Chinh chiến mới quên nhau mà

thăm bên nói rằng xin chúc hai người suốt đời yêu nhau như trái cau xanh chung tình cùng trầu, tình yêu như hoa sống trên đại dương vẫn dâng lên dạt dần trong sương cát bay. Nếu biết người đi vì sóng núi cách chia này cho hạnh phúc mai sau, chắc em thôi rồi vì người đi cho ly trên tuyến đầu. Em hỏi sau này chúng mình thành đôi như lúc trăng vơi đi rồi lại đây, thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Dần trong sương cát bay. Nếu biết người đi vì sóng núi cách chia này cho hạnh phúc mai sau, chắc em thôi rồi vì người đi cho ly. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

được ai trong đời biết thương mình. Xin trả tôi về thời xa xưa lòng gió, bên khóm hoa cà giữa đôi bướm tung tăng, diều căng dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn, chưa sầu chưa hờn oan. Xin trả tôi về ngày xưa trong mùa lúa, bên ánh lửa hồng mẹ thức nấu ngô khoai, ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trắng khua bóng chày, thắm đượm vẹn tình quê. Trời cuộc trần gian quên lừa dối điêu ngoa, còn được ai trong đời biết thương mình. Xin trả tôi về vùng thơ ngây thuở đó, chưa biết ưu sầu vì kiếp sống bốn ba, tìm xa bao thói đời vinh nhục hư trong kiếp người, mơ lợi danh quyền thế. Xin trả tôi về miền quê tôi nghèo khó, có đám dân lành lòng chất phác vô tư, ngày chăm lo cây trồng đêm quân vui bên chén trà, kể chuyện một ngày qua. Xin cha tôi về, xin cha tôi về, xin cha tôi về, ngày xa. Trắng đêm qua